cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, tiến về tiên đạo đại hội. Đại La Thái Tử Ứng Vô Tình. Phượng Thanh Giao đột phá đến pháp tướng cảnh về sau. Ngày thứ hai, Phượng Thiên Vũ liền dẫn Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao trước đi tham gia tiên đạo đại hội. Thiên đạo Thánh Tông, ở vào huyền hoàng đại lục trung ương nhất thiên đạo Thánh Sơn. Thiên đạo Thánh Phong cao 90.000 trượng, là toàn bộ đại lục ngọn núi cao nhất. Ba người lấy nghìn lần tốc độ âm thanh cao tốc phi hành. Tiên đạo thập kình phân biệt là Thiên đạo Thánh Tông, Thanh Vân Tiên Môn, Vũ Hóa Tiên Tông, Phiếu Miểu Tiên Phủ, Hắc Bạch Tiên Cung, Tam Tiên Đảo, Cửu Thiên Tiên Điện, Đại La Tiên Triều, Vẫn Tiên Cốc, Ngự Kiếm Tiên Các, đều là từ chân tiên khai sáng. Có tiên nhân tọa trấn, đứng tại huyền hoàng đại lục đỉnh phong tiên đạo thế lực. Gần hai tháng sau, Thiên đạo Thánh Sơn đến, nhìn qua cái kia xuyên thẳng bầu trời, nhìn không thấy cuối núi to. Phượng Thiên Vũ cảm thán nói, chiếm cứ bảo địa như thế, hội tụ thiên địa linh khí cùng số mệnh, là khổng lồ cỡ nào. Trách không được, Thiên đạo Thánh Tông có thể lâu dài hùng cứ trời phía dưới đệ nhất đại thế lực tên tuổi. Nếu như Vũ Hóa Tiên Tông trụ sở ở đây, vậy cũng tốt. Lúc này thời điểm, mấy cái vệt cầu vồng bay tới, từng cái đều tuổi trẻ vô cùng, mày kiếm mắt sáng, vênh váo tự đắc, gánh vác phi kiếm, chính là Ngự Kiếm Tiên Các đệ tử, danh xưng Tiên Các Thất Tử, một tên pháp tướng cảnh, sáu tên vô lượng cảnh đại viên mãn, gặp qua Phượng trưởng giáo. Tiên Các Thất Tử nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, cung kính hành lễ, Tiên Tông có sư thúc tổ, không dám xem nhẹ, lại nói, Phượng Thiên Vũ là trường sinh cảnh đại năng, bọn họ cũng không dám làm càn, chư vị tiên phủ đệ tử hữu lễ. Phượng Thiên Vũ cười đáp, ngay tại lúc này, Cửu Thất Thiên Mã lôi kéo một cỗ hoàng liễn mà đến. Đằng sau theo mấy trăm tên cưỡi thiên mã hộ vệ. Hừ, Vũ Hóa Tiên Tông người bất quá là một đám rác rưởi. Không cần hướng bọn họ hành lễ. Chào phúng thanh âm theo hoàng liễn bên trong. Truyền ra, Đại La Thái Tử Ứng Vô Tình. Tiên Các Thất Tử nhướng mày. Tại bọn họ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái này quá La Thái Tử làm việc bá đạo nhất ngông cuồng. Tàn nhẫn vô tình, tu luyện không đến trăm năm. Pháp tướng cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thiên phú yêu nghiệt, tức thì bị tiên triều Ứng gia lão tổ tông cưng chiều vô cùng. Cái kia tôn lão quái vật, có thể là chân tiên. Lúc này thời điểm, hoàng liễn bên trong, đi tới một vị người mặc áo mãng bào màu vàng óng ngạo lãnh thanh niên. Phượng Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Đại La Thái Tử. Tâm trung khí phẫn tới cực điểm, chỉ là một cái vãn bối. Dám chào phúng Tiên Tông đều là một đám phế vật, không phải liền hắn đều cùng một chỗ mắng à? Chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hắn vị này cuồng đồ. Không phải vậy, Tiên Tông đem không có bất kỳ cái gì thể diện. Gặp qua Phượng trưởng giáo, chắc hẳn Phượng trưởng không dậy nổi lấy lớn hiếp nhỏ. Làm ra như thế không có phong độ sự tình đi. Đại La Thái Tử cười mỉm mà nhìn xem Phượng Thiên Vũ. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Lại nói, hắn cũng không sợ Phượng Thiên Vũ xuất thủ. Phía sau hắn hộ vệ cũng không phải bài trí. Thiên La Tiên Hướng Tiên Nhân. Cũng tại phụ cận, ta Phượng Thiên Vũ tốt xấu là một tông trưởng giáo. Đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Có điều, người ta đây mặt nhục mạ Tiên Tông một đám là phế vật. Dĩ hạ phạm thượng. Ta nhưng muốn thay ngươi phụ hoàng giáo huấn ngươi một trận. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Ta mắng Vũ Hóa Tiên Tông là một đám phế vật. Cũng không có mắng sai. Ngoại trừ Tiên Tông sư thúc tổ bên ngoài. Các ngươi Vũ Hóa Tiên Tông còn có cái gì cầm ra được cường giả cùng hậu bối. Đại La Thái Tử cười nhẹ. Sau đó nhìn về phía Vương Lập. Vị này thì là các ngươi Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh đi. Bản thái tử hiện tại thì hướng hắn khiêu chiến, nếu như hắn có thể đánh bại ta, ta Ứng Vô Tình hướng Phượng trưởng giáo dập đầu nhận lầm. Thừa nhận ta mới là phế vật, nếu như thua, cái kia chứng minh bản thái tử không có nói sai. Không biết vị này Tiên Tông đại sư huynh có dám hay không nghênh chiến rồi. Đại La Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập, trong giọng nói tận mang chế giễu. Ứng Vô Tình cũng không phải đần độn. Nếu là lúc trước Vũ Hóa Tiên Tông hoặc là Thiên Vũ Tiên Tông, hắn có thể thỏa thích trào phúng. Nhưng, từ khi Tiên Tông sư thúc tổ diệt La Sát Quỷ Tông, ngoại trừ Thiên Đạo Thánh Tông cùng Thiên Ma Tông, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, còn có ai dám tùy tiện mạo phạm Vũ Hóa Tiên Tông? Là trước đây không lâu, Phiếu Miểu Tiên Phủ Lý Mạn Xương tìm được hắn, để hắn trước mặt mọi người tìm Vương Lập phiền phức, hung hăng giáo huấn làm nhục hắn một trận. Sau khi chuyện thành công, có thể cùng hắn vui sướng một đêm, làm một cái LSP. Đại La Thái tử tự nhiên vui vẻ đáp ứng, chuẩn bị cầm xuống Lý Mạn Xương vị tiên tử này một huyết. Hắn cũng không phải sát Vương Lập, chỉ là vãn bối ở giữa đọ sức. Chắc hẳn vị kia Tiên Tông sư thúc tổ cũng sẽ không đối với mình ra tay. Ngươi vẫn phối cùng sư phụ ta động thủ, thì để ta tới đánh với ngươi một trận. Gặp có người khiêu khích sư phụ của mình, tiểu nha đầu tức giận, phẫn nộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Lúc này thời điểm, Ứng Vô Tình mới chú ý tới toàn thân áo trắng, như cửu thiên tiên tử hạ phàm Phượng Thanh Giao. Quang mang, quét mắt nàng linh lung ngạo diệu thân thể. Muốn chết, Phượng Thanh Giao khuôn mặt nhỏ băng hàn. Tức giận, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Vô Tình. Thiên gia, toàn thân màu xanh da trời. Điện quang lấp lóe thiên gia thần kiếm. Trong nháy mắt bay đến Phượng Thanh Giao trong tay. Tiểu mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi hung hãn như vậy. Tốt, vốn là đến gặp một lần. Ứng Vô Tình râm râm cười một tiếng. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường thương. Hướng về Phượng Thanh Giao nghênh chiến tới. Trẻ tuổi như vậy tu luyện già, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thương xuất như long, một đầu kim long theo hắn trường thương bên trong bay lượn mà ra. Kim long cũng là Ứng Vô Tình bản mệnh nguyên thần pháp tướng. Đối mặt kim long đột kích, giữa không trung, Phượng Thanh Giao mắt như tinh thần, quần áo bay múa, tóc dài phiêu đãng, phong tư tuyệt thế, như cửu thiên tiên tử hạ phàm. Đọc pháp quyết, trường kiếm vung lên, nhất thời, thiên địa biến sắc, tử lôi nhấp nhô, ầm ầm, một đạo cửu thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống. Số đánh bại 10 dặm hư không. Uy thế, đáng sợ nói để tiên phủ thất tử sắc mặt đại biến. Nguyên thần run rẩy, bành, kim long trực tiếp bị thiên lôi nhắm đánh thành hắc long. Phốc phốc, Ứng Vô Tình bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn không thể tin nhìn lấy Phượng Thanh Giao. Chính mình thế mà liền nàng một chiêu đều không có đón lấy. Hắn khó có thể tin. Vương Lập cười cười, cùng mình tiểu đồ đệ tỉ thí, thật là muốn chết, coi như pháp tướng cảnh đại viên mãn, đều không nhất định là chính mình đệ tử đối thủ, dám khiêu khích ta sư phụ, người đây là không biết lượng sức. Soát, Phượng Thanh Giao lấp lóe đến Ứng Vô Tình trước người, đối với hắn một trận quyền đấm cước đá, khuôn mặt anh tuấn, biến thành đầu heo, Ứng Vô Tình phát ra như mổ heo kêu thảm. Hắn chưa từng có hôm nay chật vật như vậy qua. Tình cảnh này, nhìn lấy tiên phủ thất tử trong lòng phát run. Tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc nữ nhân a. Đây là huyết giáo huấn. Dừng tay. Lúc này thời điểm, một tên bán tiên cảnh thanh y lão già giận dữ hét, nhà các ngươi thái tử nói, đây là vãn bối ở giữa tỉ thí, chúng ta làm trưởng bối thì không nên nhúng tay. Phượng Thiên Vũ cười mỉm ngăn tại thanh y lão giả trước người. Thật can đảm, trông thấy chính mình thái tử bị đánh tơi bời, mặt đều bị đánh biến hình. Thanh y bán tiên lão giả nổi giận, không tại có chỗ cố kỵ, trực tiếp đối ngăn đón trước người mình Phượng Thiên Vũ xuất thủ. Hừ, thật coi ta Vũ Hóa Tiên Tông dễ khi dễ sao? Phượng Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, tiên thiên linh kính đã ra hiện ở trong tay của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,